Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ta đi mua cái bảng. Năm ngoái đêm Noel, Baker hơi nhíu mày, lập tức vầng trán thư giãn, vẫy vẫy tay, một bộ bị ngươi nắm lấy dáng dấp. Được rồi, ngươi nắm lấy ta, này xác thực không phải ta chân thực dáng dấp, người trong giang hồ phiêu. Tiểu hào rất trọng yếu, càng là đối với thích khách giới mà nói, liên quan với thích khách giới cùng phổ thông giới. Baker phân rất rõ ràng, thích khách giới hợp tác đồng bọn, còn có phổ thông giới bạn học, bằng hữu, mỗi cái vòng tròn đều có mỗi cái vòng tròn văn hóa. Baker cũng chưa từng có dự định đem hai người này vòng tròn lẫn nhau dung hợp. Bởi vì như vậy chỉ làm cho chính mình tăng cường buồn phiền thôi. Hiện tại cũng như thế. Baker thừa nhận một hồi sau khi nhìn về phía trước mặt Mỹ Fox. Còn có hắn sao? Fox đi tới Baker trước mặt. Sau đó đưa tay. Baker hướng phía sau lui một bước. Làm gì? Ta trước cũng hoài nghi. Nhưng người tấm mặt nạ này là từ nơi nào làm? CIA? Hả? Baker nhìn thấy cau mày Mỹ Fox, nở nụ cười một tiếng, sau đó nói một tiếng gặp lại, sau khi chính là xoay người rời đi. Vạn hoa thông linh Neko huyền ảnh dùng tốt quy dùng tốt, nhưng đến cùng không phải kỹ năng, tri thức huyền ảnh vẫn là tồn tại một số không muốn người biết tiểu thiếu hụt. Sau một tiếng, giải trừ ngụy trang khôi phục tóc vàng mắt xanh đẹp trai bức người. Một bộ màu đen thủ công Âu phục Baker cùng một vị chống gậy ông lão đi vào nhà trọ nhà lớn thang máy. Thang máy đóng cửa, trên hành, Baker cúi đầu nhìn một chút trên tay đồng hồ lập tức lên tiếng nói. Đúng rồi, lần trước vẫn quên hỏi ngươi, ngươi là từ nơi nào cảm giác được? Đứng ở Baker phía sau cúi đầu ông lão ngẩng đầu lên tiếng. Ngươi không biết. Theo ông lão lôi kéo chính mình khuôn mặt động tác, lộ ra hình dáng rõ ràng là Cross Carlos. Baker quay đầu liếc mắt một cái chính đang xé chính mình khuôn mặt Cross. Rất là thành thực lắc lắc đầu, nghĩ tới, lúc đó không xác định, sau đó liền chẳng muốn nghĩ đến. Thành tựu tóc đen Baker một cái nhà trọ là ở vào nơi này ba cái. Quảng trường ở ngoài. Baker mỗi lần đều sẽ đem xe cộ nghe được tóc đen Baker nhà trọ ngừng trong nhà để xe. Sau đó ở ẩn thân trạng thái giải trừ ngụy trang. Sau khi đang khôi phục vốn là dáng dấp tản bộ trở về. Là lấy, Baker thật có chút muốn không hiểu Cross là từ nơi nào tìm tới hắn. Đồng hồ đeo tay của ngươi. Đồng hồ đeo tay, Baker nghe Cross quay đầu lại. Cúi đầu nhìn mình trên tay đồng hồ. Đây là một khoản tên là The Big Bang Theory. Nhưng trên thực tế cùng The Big Bang Theory căn bản kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là do 1,280 viên kim cương tạo thành đỉnh cấp xa hoa kim cương đồng hồ đeo tay. Mỗi viên kim cương có ít nhất 3 carat. Năm ngoái phát hành thời điểm, giá bán 5 triệu USD. Do New York đỉnh cấp kim cương thương danh tiếng làm đảm bảo. Mỗi viên kim cương to nhỏ đều là nhất trí. Đồng hồ đeo tay này tuy nói xa hoa một điểm, cũng là đo lường, nhưng đồ chơi này đo lường 100 viên. Từ một điểm này liền nhìn ra có chút miễn cưỡng chứ. Baker như thế nói, có câu nói là nói thế nào tới. Nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ. Ở đời này tài vụ tự do sau khi, Baker cũng là theo sát thủy triều. Hơn nữa thích khách nghề này tuy nói tỷ lệ tử vong cao, nhưng kiếm tiền cũng nhanh cũng nhiều a. Mua một khối giá trị mấy triệu biểu đối với thích khách tới nói thật có chút xa xỉ, nhưng cũng coi như là bình thường. Nhưng ở trên đông khu, nắm giữ cái đồng hồ này nhà giàu không vượt qua 10 cái. Vậy cũng là 10 cái. Đúng, nhưng những khác nhà giàu đều là đổi lại đồng hồ đeo tay mang. Ngoặc kép, Baker khóe miệng nhẹ nhàng giật giật. Ngày mai ta liền thay đổi. Nói, cửa thang máy mở. Baker liếc mắt một cái đặt ở cửa hai cái sáu màu nấm. trực tiếp mở cửa, sau đó nhìn theo chính mình mặt sau tiến vào cross nói rằng: "Đừng ngồi sofa, tháng trước mới vừa đổi, ta đi lấy hòm thuốc." Đúng thế, cross bị thương, bụng trúng một phát đạn, mặc dù là cross dùng băng gạc quấn quýt lấy bụng của chính mình. Nhưng, là một danh thiếp khách, Baker đối với mùi máu tanh nhận biết vẫn là rất nhạy bén. Sau một tiếng, Baker dùng cái kìm lấy ra cross bụng vết thương bên trong một viên đặc chế hình thoi viên đạn. Đối đầu thẻ bài, ngoặc kép, đúng, thẻ bài, New York Fraternity một vị có danh hiệu thích khách. Hắn sử dụng viên đạn đều là chính mình ở một cái nào đó phòng dưới đất chế tạo thủ công đi ra. Hình thoi viên đạn chính là hắn tiêu chí. Về phần tại sao gọi là thẻ bài, ai biết được, Baker danh hiệu vẫn là Hero đây. Vì lẽ đó, có cái thích khách gọi là thẻ bài cũng là một cái chuyện rất bình thường. Cross vẻ mặt có chút thống khổ, nhưng lăng là chịu đựng được. Thẻ bài xác thực là cái hảo thủ. Cross tiếp nhận Baker đưa tới băng gạc, mình làm băng bó, chậm rãi đứng dậy nói rằng: "Vốn là không nghĩ đến ngươi này, nhưng ta địa phương đã bại lộ." Baker nói rằng: "Tuy rằng ngươi đến đối với ta có chút mệt quấy nhiễu, nhưng còn đang tiếp thu trong phạm vi, uống rượu không?" "Có thể." Baker cười cợt, hướng về quầy ba bên kia đi đến. "Cho, cảm tạ." Cross ngồi ở trên ghế cao chân tiếp nhận Baker đưa tới buốc bông, nói một tiếng cảm ơn sau khi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Baker nhấp một miếng chính mình rượu trong chén. "Thoải mái như vậy, không sợ ta ở bên trong hạ độc. Dù sao, ngươi nhưng là hiện nay tổ chức muốn diệt trừ trốn tránh người đây." Cross thả xuống ly rượu, có cồn kích thích sau khi, tựa hồ cảm giác đau đớn cũng giảm thiểu một điểm. "Ngươi xem thường với hạ độc." Baker cười ha ha, "Hạ độc là một cái rất bỉ ổi thủ pháp. Baker xác thực xem thường ở đây. Sau này chuẩn bị làm sao bây giờ?" Baker một lần nữa cho Cross trong chén rót buốc bông, sau đó nói: "Thật dự định cùng tổ chức không chết không thôi?" Cross lắc lắc đầu không hề trả lời, chỉ là hỏi: "Con trai của ta đây?" Baker nhìn Cross biểu cảm trên gương mặt, lông mày nhíu lại, sau đó nói: "Cũng không tệ lắm, không có gì bất ngờ xảy ra." Lời nói: "Tuần sau chính là hắn xuất đạo ngày, điểm này không cần thiết ẩn giấu." Baker cũng không có lý do gì đi ẩn giấu. Ở trận này trong game, Baker chỉ là một cái khán giả. Đối với hắn mà nói, người thắng sau cùng là ai, đều đối với hắn không có cái gì nguy hại. Cross gật gật đầu, "Biết mục tiêu sao?" Baker cười nói, "Vận mệnh đưa ra tên, há lại là chúng ta những người phàm tục có thể biết đến." Cross ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Baker hai con mắt trong suốt, xem không ra bất kỳ bề ngoài tình đi ra. "Ta rõ ràng." Cross trầm mặc một hồi, đứng dậy, "Không quấy rầy ngươi." Baker cười nói, "Đợi lát nữa lại đi đi." Cross hơi sững sờ. Baker ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngâm mình ở ly rượu bên trong cái kia viên từ Cross trong cơ thể lấy ra hình thoi viên đạn. Cross hai con mắt thu nhỏ lại. Một giây sau, "Xin lỗi, ta không biết." "Không có chuyện gì." Baker khoát tay áo một cái nói rằng, "Thẻ bài viên đạn phần lớn đều là tự chế. Hơn nữa hàng này vẫn là Massachusetts tốt nghiệp. Yêu thích chế tạo ra một chút cổ quái kỳ lạ viên đạn là chuyện thường xảy ra." "Đúng thế, mới vừa từ Cross trong cơ thể lấy ra hình thoi viên đạn là một viên có thể phóng ra tín hiệu định vị viên đạn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."